Nghiện Nguyên Hòa, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Hứa Hòe có phần coi thường suy nghĩ của chính mình, nàng hiển nhiên hy vọng lúc này Lâm Thụ Ý sẽ không cúp máy, nàng rất sợ cho dù bây giờ có người nói chuyện với nàng qua điện thoại cũng sẽ không đến nỗi khiếp đảm sắp đến rồi. Lâm Thụ Ý cầm điện thoại đóng cửa thư phòng, đi dép lê xuống lầu, cô có thể nghe thấy tiếng gió thuộc về núi rừng, ban đêm đã nổi gió lên rồi. Cô đi bộ à, cô không biết hiện tại cảm thấy thế nào, có chút kinh ngạc, cảm thấy đầu Hứa Hòe ở bên kia tràn đầy đậu hũ. Hứa Hòe gật đầu, nghĩ hiện tại bên kia không nhìn thấy, liền thành thật trả lời câu hỏi của Lâm Thủ Ý. Tôi đi bộ, đô đô đô, vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền dứt khoát cúp máy, trong lúc nhất thời, bên tai Hứa Hòe trừ tiếng gió núi xuyên qua rừng cây nghe như khóc, chỉ còn lại âm thanh lạnh lẽo của đầu dây bên kia. Nàng cảm thấy trong chốc lát ngọn đốt vừa mới thắp lên trong lòng nàng đã bị một chậu nước lạnh dập tắt. Nàng đi dưới ngọn đèn đường, vươn hai tay ra, khóe môi nở một nụ cười kinh hoàng cùng bất lực, nàng mệt đến ngốc rồi sao? Vừa rồi nàng đang hy vọng xa vời cùng ước mong cái gì vậy? Mang theo thân thể kiệt quệ, nàng từng bước đi về phía đỉnh núi, mỗi bước tựa như chứa đầy chì. Nàng rất mệt, mỗi một cái nhấc chân tựa như cũng cảm thấy gân chân lôi kéo đến phát đau. Đột nhiên, một tia sáng từ sườn núi đầu bên kia chiếu tới, ánh sáng lọt vào mắt Hứa Hòe, lúc này nàng thậm chí còn không có sức ngẩng đầu lên. Cho đến khi tia sáng vẫn ở trên con đường nàng đang đi, giống như đang đặc biệt chiếu sáng cho nàng, lúc này Hứa Hòe mới nhìn lên. Trong lòng nàng có chút lo sợ, nghe nói tuy khu vực này là nơi tụ tập của những người có tiền ở thành phố Thanh Phúc, nhưng cách đây một thời gian, có tin tức nói rằng ở đây từng xảy ra án mạng, kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Người bị gửi yêu ta ít là vợ của một lãnh đạo cấp cao một công ty nào đó, đồ trang sức cùng tiền bạc của bà ấy bị cướp sạch sẽ, chưa kể khi gửi yêu ta ít người kẻ sát nhân còn tàn nhẫn phân xác ném ở nhiều nơi trên núi. Quản chế biểu hiện cho thấy kẻ sát nhân không có phương tiện đi lại, đứng trên núi giả làm người qua đường vô tội chặn xe của nạn nhân, sau đó có nhã ý muốn tạo điều kiện thuận lợi, nhưng không ngờ có lòng tốt lại thành nộp mạng. Liên quan đến đoạn tin tức đó, lúc này, tất cả đều tràn ngập trong đầu Hứa Hòe. Nàng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy bóng dáng người tới, ở cuối tia sáng chỉ nhìn thấy một đường viền mơ hồ, cao lớn mà tinh tế. Còn định làm gì, mau lại đây, ngay lúc Hứa Hòe sợ tới mức hai chân mềm nhũn, người cầm đèn ở phía trước lên tiếng. Ngữ khí rất không kiên nhẫn, tựa như sau một khắc sẽ nổi giận, nhưng lúc này Hứa Hòe vừa nghe, liền cảm thấy thanh âm của Lâm Thủ Ý chính là thanh âm của trời. Trong bóng tối, một tia sáng soi đường cho nàng, còn có, sâu trong nội tâm nàng, đó là một thứ làm người ta khiếp đảm. Ngọn đuốc đã bị nước lạnh dập tắt trong lòng tựa như đang bùng cháy trở lại. Nàng nặng bề gật đầu. Đến ngay, nàng cố gắng lớn tiếng trả lời nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Lâm Thủ Ý chưa bao giờ thấy Hứa Hòe như vậy. Lâm Thủ Ý có chút kinh ngạc, cô nhìn người trước mắt không chỉ có chật vật mà còn bẩn thỉu tách ra khỏi hàng ngũ thiên nga, giống như một con vịt, cô tự hỏi làm sao giọng nói của nàng đáp lại mình lại đột nhiên thân mật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng quăng ra sau đầu, ánh mắt mang theo mấy phần xem bệnh rơi vào trên người Hứa Hòe. Về muộn như vậy, có lẽ cô là người độc nhất trong đình cảnh đấy. Còn có dáng dấp hiện tại của cô là cái quỷ gì đây? Hình tượng của Hứa Hòe lúc này thật sự quá tệ, tóc tai bù xù không nói, còn ướt nhẹp áo sơ mi trên người mới lấy ra lúc sáng mà giờ như đã lăn một vòng trong vũng lầy. Đôi giày vải trên chân, sau gót đã mòn đến lợi hại, cũng không biết nàng đã đi bộ bao nhiêu cây em. Chuyện này vẫn chưa xong, có lẽ cô còn không ý thức ra, sau khi Hứa Hòe rời trường, nàng đi bộ dưới cái nắng thiêu đốt gần như cả ngày mà không uống nổi một ngụm nước. Đôi môi đã từng hồng hào, bây giờ dù ở nơi thiếu ánh sáng như vậy, Lâm Thủ Ý vẫn có thể nhìn thấy trên đó không có một miếng máu, rất xấu xí. Hứa Hòe biết Lâm Thủ Ý ghét bỏ, nhưng nàng cũng không để tâm, lúc này Lâm Thủ Ý lại có thể dùng tư thái như vậy xuất hiện trước mặt nàng thật sự rất cảm kích. Lâm Thủ Ý cảm ơn, lần đầu tiên Hứa Hòe dùng từ này với một người mà nàng căm hận. Phiền phức, Lâm Thủ Ý sững sờ một giây, lúc này cô mới phát hiện ra cô đã hoàn toàn thu thập được loại cảm giác vô dụng này. Hứa Hòe cúi đầu cười nhẹ, cuối cùng trong lòng cũng không sợ hãi nữa. Chẳng lẽ cô không biết mấy ngày nay nơi này không an toàn sao? Tuy cảnh sát đã tới đây mấy lần rồi, nhưng vụ án gửi yêu ta ít người phân thây lần trước vẫn chưa có kết án, cô còn có gan đi đêm một mình sao? Hứa Hòe, xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Lâm Thủ Ý cảm thấy có chút buồn bực, lời cảm ơn của Hứa Hòe vẫn còn đọng lại trong lòng cô. Cảm ơn cái gì, đây không phải là điều cô muốn. Nói một lúc lâu, Lâm Thủ Ý mới nhận ra Hứa Hòe căn bản không phản ứng. Cô nhìn lại cô gái kia đi được một đoạn dài, khom lưng, cúi đầu thở dốc. Đèn pin cầm tay chiếu vào lưng Hứa Hòe. Trước đó Lâm Thủ Ý đã lái xe qua nàng, không nhận thấy tình trạng của nàng nghiêm trọng như thế nào. Nhưng bây giờ cô thấy một mảng lớn màu đỏ giống như đã dán vào lưng Hứa Hòe, cô nhíu mày lại. Cô không quá rõ ràng loại vết thương đó, những phần chưa hoàn toàn đóng vảy vì một lý do nào đó lại nứt ra, dính chặt vào vải. Mỗi lần cảm giác nứt ra dính lại không hề thoải mái mà là đau đớn, cô có chút bất ngờ Hứa Hòe không nói lời nào lại một mình đi một quãng đường dài như vậy. Hứa Hòe cúi người xuống, hiện tại nàng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, tựa hồ sau một khắc liền có thể bay theo gió. Ánh sáng đột nhiên hiện ra trước mắt nàng, sau đó dừng lại 2 giây rồi rời đi, nàng biết mình bị hoa mắt. Ròng rã một ngày, nàng hầu như không thu được năng lượng, vẫn đang tiêu hao, nàng thực sự sắp đứng không vững rồi. Ngay khi nàng chuẩn bị ngã xuống tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như châu tinh trì trong chiếc túi lớn trên tay nàng đột nhiên bị lấy mất. Lâm Thủ Ý bước tới, đứng trước mặt nàng, cầm chiếc túi nặng trĩu trên tay. Hành vi của cô hoàn toàn làm Hứa Hòe choáng váng, nàng giống như một đứa ngốc ngây người nhìn người trước mặt. Tại sao? Không ngờ tối nay Lâm Thủ Ý lại chủ động đến đón nàng, nhưng bây giờ, động tác của Lâm Thủ Ý hoàn toàn không cần thiết. Giữa hai người không phải là kẻ thù sao? Cho dù che giấu thân phận tình nhân, nhưng chung quy, không phải vẫn là kẻ thù sao? Lâm Thủ Ý xách túi lớn đi chậm lại, giống như đang phối hợp bước chân của nàng. Tại sao cái gì? Tại sao? Lại giúp tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn trọng lượng, Hứa Hòe cảm thấy mình rốt cuộc có thể thở được. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn bóng người thon dài trước mặt. Lâm Thủ Ý quay lại, nhìn thấy Hứa Hòe đang chỉ vào chiếc túi lớn mà cô đang cầm trên tay. Cô nhếch khóe môi, bộ dáng có chút kiêu ngạo. Hà, tôi đang chọn xách cái túi của cô mà thôi. Dù sao tôi nhìn cô khả năng muốn ngất rồi, cô không biết đạo đức là gì sao? Nếu có một nhóm người ở nơi này, tôi chắc chắn sẽ không quan tâm cô sẽ ngã xuống hay không? Khi trốn tránh trách nhiệm cô có nghĩ giữa chúng ta sẽ xảy ra tình huống gì không? Bởi vì bây giờ chỉ có cô và tôi, nếu cô ngất đi tôi còn phất áo ở bên lề, vậy thì... Ngọn đuốc dần dần đốt cháy đem lại nhiệt độ cho Hứa Hòe, nghe thấy lời nói từ trong miệng Lâm Thủ Ý, nhiệt độ tựa như từng chút biến mất dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó kết thành băng. Lâm Thủ Ý còn chưa nói xong, nhìn thấy Hứa Hòe cười khổ liền dừng lại, xoay người tiếp tục đi về phía nơi sáng nhất ở phía trước. Cô tin rằng Hứa Hòe đã hiểu, Hứa Hòe đều hiểu, trên đường đi hai người không nói chuyện nữa. Về đến nhà, Lâm Thủ Ý nhanh chóng lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Dì Tiền nhìn thấy quần áo Hứa Hòe ướt đẫm, lo lắng nói. Tiểu Hòe, con không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy à? Hứa Hòe nghe tiếng dì Tiền, sau đó mới thu lại tầm mắt đang đặt ở bóng lưng của nữ nhân trên cầu thang, nàng cười nói với dì Tiền. Con không sao, con chỉ muốn đi bộ một chút nhưng không ngờ trên núi này không có ô tô cho nên. Ai nha, dì quên nói với con, bình thường nơi này không có taxi, trước khi lên núi con liên hệ sớm mới được. Nhìn xem, đêm nay thật nguy hiểm à, may mà có Lâm Tiểu Thư đến đón, hiện tại bên ngoài rất phức tạp. Con ở bên ngoài phải cẩn thận, dì Tiền nắm lấy tay nàng nói. Lâm Thủ Ý đã đi đến cửa thư phòng, đột nhiên dừng lại, giật giật khóe môi, chỉ muốn đi bộ một chút. Cô thực sự chưa thấy người nào kiếm cớ giỏi như Hứa Hòe. Sau một khắc Lâm Thủ Ý bước vào cửa tiện tay đóng cửa lại cô lập với âm thanh bên ngoài. Hứa Hòe nghe thấy tiếng, cải yếu ớt nàng ngẩng đầu lên, nhìn một giây rồi lại cúi đầu. Dì Tiền vẫn đang nói chuyện với nàng, kỳ thực a Tiểu Hòe con xem Lâm Tiểu Thư là người tốt a, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không? Hứa Hòe nhai lại câu nói Lâm Thủ Ý là người tốt thật sao? Đột nhiên nàng không muốn nghe nữa, cắt đứt lời của dì Tiền, Hứa Hòe xin lỗi nói. Tiền a dì con đi tắm trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Hứa Hòe trở về phòng, ngồi trên sàn, nhìn lên trần nhà, Lâm Thủ Ý, là người tốt sao? Không phải đi, tàn nhẫn làm nàng cửa nát nhà tan như vậy, thâm trầm lại bày mưu tính kế như vậy, nhưng... Rồi lại đột nhiên có hảo ý làm cho nàng không kịp ứng phó, cảm thấy tựa như mình đang đi trong một khu rừng đầy sương mù, không tìm thấy lối ra. Lâm Thủ Ý, không phải là người tốt, Hứa Hòe tự nhắc nhở bản thân, vì nàng là người rất nhẹ dạ. Cách chương.